Ok, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với series Hắc Ám Tây Du, kênh giải trí tổng hợp. Các bạn nghe chuyện nếu thấy hay nhớ like, share và để lại bình luận cũng như ý kiến cá nhân của mình dưới mỗi video. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân nếu cảm thấy thú vị. Sau đây thì mình sẽ tóm tắt lại một chút ở hồi thứ 212. Ngự linh giả đang trên đường đi gặp các vị chấp pháp giả khác thì lại vô tình gặp được một người tên là Tử Lăng, tự xưng là thủ lĩnh của Xích Quân. Mới đầu nhìn qua chỉ là giới chủ đỉnh phong, tuy nhiên khi giao chiến thì lại phát huy ra sức chiến đấu của Thiên Tôn đỉnh phong. Sau khi cảnh cáo ngự linh giả không nên vọng động mưu toan quá nhiều thì cũng liền rời khỏi. Trong lúc đó thì đám người Long Hoàng cũng tìm được phương pháp để khai mở ra không gian thông đạo, đưa Long tộc thoát khỏi tuần thiên giới. Phí Bạch cùng Lôi Ly cũng đã lợi dụng lúc đó để trà trộn vào và thoát đi cùng với Long tộc. Đến ngày cuối cùng trước khi truyền tống trở về thế lực của mình thì tất cả mọi người đều đã chuẩn bị xong tinh thần. Chỉ có Tô Ngộ Không là cố gắng thu lượm hết đám hung thú của tiểu hầu tử vào trong không gian thần bí của mình. Trong khi tất cả mọi người đều được truyền tống trở về thế lực thì Tô Ngộ Không đột nhiên lại ở lại và đi thu thập hết trấn giới thiên bi của các thế lực còn lại trong cung điện. Sau đó thì tìm đến một nơi vắng vẻ gọi Cửu Đầu Xà ra ngoài để nói rõ sự tình. Sau khi đạt thành sự hợp tác, Cửu Đầu Xà sẽ cung cấp cho Tô Ngộ Không tài nguyên để nhanh chóng tăng lên thực lực, còn nó sẽ tiếp tục nương nhờ trong thần xác của Tô Ngộ Không. Diệt Thế Cửu Đầu Xà cũng nói cho Tô Ngộ Không biết được rất nhiều bí mật liên quan đến tuần thiên giới. Đặc biệt trong đó, Cự Xà còn nhắc đến chuyện đạo chuẩn vẫn còn phương pháp để phục sinh. Tiếp đến, Cửu Đầu Xà cũng chỉ dẫn cho Tô Ngộ Không tìm tới địa tâm của tuần thiên giới để mang đi một kiện giới khí ở trong đó. Câu chuyện này sẽ tiếp tục như thế nào? Xin mời các bạn theo dõi hồi thứ 213 sau đây với tiêu đề Trở lại Hoàng Tuyền. Hắc Ám Tây Du hồi thứ 213, Trở lại Hoàng Tuyền. Không sai, chính là lò mà không phải cung. Ai có thể nghĩ đến một tòa cung điện xa hoa như thế, danh tự vậy mà gọi là Đản Linh Lô. Chẳng lẽ đây thật ra là một cái lò luyện đan? Đây cũng thật là quá không thể tưởng tượng nổi. Có ai biết dùng một tòa cung điện lại để luyện đan? Hơn nữa cái này sẽ phải luyện như thế nào? Ngay khi Tô Ngộ Không còn đang nghi hoặc, thanh âm của Diệt Thế Cửu Đầu Xà lại truyền đến. Ở bên trong cung điện này chứa đựng rất nhiều bảo bối của ta, hơn nữa món giới khí đó có thể điều khiển tuần thiên giới cũng ở trong đấy. Thanh âm này vừa dứt, Tô Ngộ Không bỗng nhiên nói: "Giọng nói của ngươi như thế nào lại thay đổi?" Tô Ngộ Không nói xong cũng cảm giác trong bụng có chút kỳ quái, cúi đầu vừa nhìn thì Cửu Đầu Xà kia đã lại chui ra, còn rắn thân vặn vẹo mấy lần cũng đã rơi vào dưới chân Tô Ngộ Không, lúc này mới lên tiếng: "Lúc trước đó là đầu xà thứ nhất nói với ngươi, hiện tại giờ đến phiên ta là đầu xà thứ hai." Tô Ngộ Không nghe thấy thanh âm này chỉ cảm thấy là vô cùng quái dị. Cho tới nay, Tô Ngộ Không còn tưởng rằng Diệt Thế Cửu Đầu Xà chính cái đầu rắn cũng chỉ là ý thức. Nhưng bây giờ xem ra cũng không phải như thế. Không chỉ có không phải, ngược lại nhìn qua vẫn có 9 ý thức bất đồng. Hơn nữa lời nói, thanh âm cùng ngữ khí cũng không giống nhau. So với cái đầu xà trước đó, con này có vẻ lễ phép hơn rất nhiều. Ít nhất ngay từ đầu liền đã tự giới thiệu. Tô Ngộ Không há to miệng muốn nói cái gì, chỉ là cuối cùng vẫn ngừng lại. Người không cần phải kinh ngạc, Diệt Thế Cửu Đầu Xà nhất tộc kỳ thật ngoại trừ chúng ta, còn lại tuy rằng có 9 cái đầu rắn nhưng là ý thức chỉ có 1, bằng không thì khẳng định loạn xáo. Coi như là chúng ta 9 cái đầu rắn cũng thường xuyên không hợp, có mấy lần còn định động võ. Vì muốn phòng ngừa sự tình này phát sinh, chúng ta liền quyết định cách mỗi 3 canh giờ liền đổi một người, trừ phi là trải qua đại chiến hoặc là gặp phải tình huống đặc thù, bằng không thì mỗi lần chỉ có thể có một cái ý thức tồn tại. Tuy rằng hiện tại những cái đầu khác cũng chưa thức tỉnh, nhưng ý thức cũng đều là của chúng ta. Tô Ngộ Không có chút líu lưỡi, nhưng vẫn là cảm thấy vô cùng thú vị. Cung điện này cũng không phải là bản thể, mà là chấp pháp giả dựa theo trong trí nhớ, cái lò luyện đã tạo ra bọn họ mà chế thành. Chỉ có điều trong quá trình chế tạo đã cho đổi thành bộ dáng cung điện. Cho nên nói, đây chính là một thứ mô phỏng lò luyện đan của khai tịch giả, Đản Linh Lô. Mặc dù chỉ là mô phỏng, thế nhưng cung điện này cũng là bảo bối. Nếu như cấp nước hoặc là mộc thuộc tính nữ tử ở lại, thì tu vị khẳng định sẽ tăng lên gấp mấy lần. Tốt rồi, hiện tại đẩy cửa vào đi thôi, bên trong rất an toàn. Ta sẽ dạy người làm như thế nào để cho thành giới khí trong đó nhân chủ. Tô Ngộ Không gật đầu, sau đó liền đẩy cửa đi ra. Hắn phát hiện nơi này và những tòa Phật tháp cũng có rất nhiều điểm tương tự. Có một cái không gian rất lớn, Chung quanh cửa điện thì là hướng lên bám vào vách tường thang lầu. Mà ở chính giữa đại đường có một cái bàn cao cỡ nửa người. Trên bàn là một đóa hoa tươi nở rộ. Phía trên có một hình dạng đồ vật. Tôn Ngộ Không không biết nên hình dung nó như thế nào. Nếu như phải diễn đạt, chỉ có thể nói đó là một đoàn cùng loại với đám mây phát quang. Lúc này, cừu đầu xà bò tới trên bàn, dùng đuôi cuốn lấy, đem vật kia đưa xuống. Sau đó lại nói với Tôn Ngộ Không, thứ này gọi là tinh tủy, chính là lợi dụng đầu lâu Minh Tôn, luyện chế giới khí. Đúng rồi, ngươi có biết cái gì gọi là giới khí hay không? Tôn Ngộ Không lắc đầu, còn rắn cũng lắc đầu theo rồi nói. Cái gọi là giới khí, đó là thần binh. Chỉ có ở cao cấp thế giới, dưới một tình huống đặc biệt mới có thể sinh ra. Trong phường vũ trụ này, giới khí hiện có cũng không đến 20 thanh. Mà ở trận đại chiến kia, lúc trước cũng chỉ có 49 thanh. Giới khí chỉ có ở cao cấp thế giới mới có thể đản sinh, có được sức mạnh rất cường đại. Chỉ có điều, thực lực phải đạt đến cảnh giới chí tôn đỉnh phong, mới có thể vận dụng được sức mạnh thật sự của giới khí. Tinh tủy chính là một kiện đỉnh cấp giới khí, chỉ sợ đã là gần như chí cao nhất của vũ trụ. Năng lực của tinh tủy rất đơn giản, chính là có thể tự hành ngưng tụ tinh cầu. Nếu như là đặt ở một nơi trọng yếu, viên tinh cầu này sẽ bởi vì thế mà không ngừng tiến hóa. Tuần thiên giới sở dĩ trở thành một cái thế giới còn cao cấp hơn so với thần quốc cũng chính là bởi vì thứ này. Sau đó thì sao? Sau đó ư, ngươi thật đúng là ngu hết phần của thiên hạ. Cao cấp thế giới thai nghén sinh ra giới khí, thần quốc thai nghén sinh ra đỉnh cấp giới khí. Còn tuần thiên giới thì sao? Nếu như tuần thiên giới có thể sinh ra một đời binh khí, vậy sẽ là đẳng cấp gì? Người cho rằng tuần thiên giới này tồn tại chỉ là vì để nuôi dưỡng những tên minh thần quân kia thôi sao? Tốt rồi, mau tranh thủ thời gian đem tinh tủy tiến hành lần thứ hai nhận chủ. Nếu như thành công, tinh tủy tuy rằng bên ngoài chủ nhân vẫn là tuần thiên giả, chỉ có điều khi ngươi cùng với hắn đối với cái giới khí này đồng thời ra lệnh về sau, thì tinh tủy sẽ ưu tiên nghe theo lời của ngươi. Ngươi cứ đứng yên đừng nhúc nhích, ngàn vạn lần đừng nhúc nhích, cũng không nên chống cự. Cừu đầu xà nói xong, Tôn Ngộ Không cũng cảm giác trong lồng ngực mát lạnh, sau đó vội vàng cúi đầu nhìn lại, cũng không có phát hiện điều gì bất thường. Nhưng khi hắn ngẩng đầu lên thì lại phát hiện tinh tủy trên đuôi cừu đầu xà đã không thấy. Đừng lo, hiện tại tinh tủy đang ở bên trong trái tim của ngươi. Nếu như nhận chủ thành công, một hồi nó sẽ liền đi ra. Quả nhiên, cũng chỉ khoảng từ 3 đến 5 nhịp hô hấp, lồng ngực Tôn Ngộ Không lại trở nên nóng hổi. Sau đó một viên quang cầu màu đỏ như máu ở trong đó chậm rãi hiển hiện. Cừu đầu xà chứng kiến màu sắc của quang cầu như vậy thì vô cùng vui vẻ, vội vàng dùng cái đuôi quấn lấy, sau đó quay sang nói: "Đừng để ý, ngươi đi lên lầu 2 đi, cái gì có thể cầm, tất cả đều mang theo, cái gì cũng đừng lưu lại. Những thứ đó đều là đồ đạc của ta. Chờ tinh tủy hấp thu hết huyết mạch của ngươi thì chúng ta có thể rời đi." Nói xong, cừu đầu xà cũng liền mặc kệ Tôn Ngộ Không, vẻ mặt cẩn thận, chằm chằm nhìn vào quang cầu màu đỏ như máu kia. Tôn Ngộ Không sờ lên ngực, chỉ cảm thấy đầu óc có chút choáng váng, rồi nhanh chóng theo cầu thang lên lầu 2. Không sai biệt lắm, chỉ nửa khắc đồng hồ về sau, Tôn Ngộ Không mặt mũi tràn đầy hưng phấn, đi xuống dưới. Hắn thật sự không nghĩ tới, cừu đầu xà lại nhiều bảo bối đến như vậy. Không nói đến những thứ khác, chỉ riêng giới khí thì có 5 thanh. Trong đó 2 kiện đỉnh cấp, 3 kiện trung cấp. Nhìn cái bộ dáng hớn hở kia của ngươi, đúng là không có tiền đồ. Được rồi, đồ vật cũng lấy. Tinh tủy này cũng thuận lợi nhận chủ, chúng ta nên đi thôi. Còn nữa, ta hiện tại thật sự là vô cùng hoài nghi, ngươi rốt cục có phải là khai tịch giả chuyển thế hay không? Vì cớ gì lại nói như vậy? Bởi vì ngươi thậm chí có huyết mạch chi lực của khai tịch giả, bằng không thì ngươi cho rằng có thể thuận lợi như vậy để cho nó nhận chủ được sao? Hắc hắc, được rồi, hiện tại chúng ta cần bị chuẩn bị đi ra. Khi rời khỏi nơi đây, ngươi hãy nói cho ta biết phương pháp phục sinh sư tôn. Ta sẽ nói cho ngươi biết huyết mạch bí mật của ta. Tôn Ngộ Không, nếu như muốn quay trở về bàn của giới, kỳ thật cũng không đơn giản, hơn nữa còn là một chuyện tương đối khó khăn. Vũ trụ quy tắc cũng rất rõ ràng, đã hạn chế thực lực của người muốn tiến về tiểu thế giới. Nói đúng ra là tất cả những người thực lực đạt tới đạo văn hoặc là từ đạo văn trở lên phải đứng ở cao cấp thế giới hoặc là thần quốc. Đại đạo thánh nhân cùng với đại đạo thánh nhân trở lên và từ đạo văn trở xuống thì chỉ có thể tồn tại ở trung cấp thế giới. Chỉ có đại đạo thánh nhân trở xuống thì mới có thể tồn tại ở tiểu thế giới. Đây chính là quy tắc của phương vũ trụ này. Tất cả những người thực lực vượt qua hạn chế đều thông qua độ thiên kiếp phi thăng tiến về thế giới cao cấp hơn. Mà những người có thực lực cao nếu như muốn quay lại thế giới cấp thấp, trừ phi là giảm xuống bản thân thực lực hoặc là lợi dụng phân thân, bằng không thì tuyệt đối không có khả năng. Mà về phần bên trong bàn cổ giới, khi tiên đạo hóa thân hàng Nga bị chư bát giới đánh bại, hơn nữa còn phong ấn về sau, bàn cổ giới cũng đã mất đi thiên đạo hạn chế. Như vậy cũng liền có nghĩa là những người trong tiểu thế giới này sẽ không bị thực lực tăng lên hạn chế, nhưng cũng đã mất đi độ kiếp để phi thăng đến thế giới cao cấp hơn. Đây cũng chính là nguyên nhân chư bát giới đã đến cấp bậc hợp đạo mà vẫn như cũ ở lại bàn cổ giới. Thiên đạo bị phong ấn, tu vị mất đi hạn chế. Đây chỉ là nhằm vào tại tiểu thế giới cùng cao cấp thế giới. Nếu như chư bát giới có thể một mực tu luyện tới đạo văn cấp bậc, vậy hắn tức thì sẽ trực tiếp bị vũ trụ quy tắc dẫn dắt đến một cao cấp thế giới thích hợp, trực tiếp bỏ qua luân trùng cấp thế giới. Chỉ có điều, muốn ở tại tiểu thế giới mà tu luyện tới đạo văn, đó là tuyệt đối không thể nào. Trừ phi là cái tiểu thế giới này tên gọi là bàn cổ giới. Tô Ngộ Không khi tiến vào hố sâu trước đó cũng đã ở trên không, để lại một hạt không gian xa. Sau khi thu lấy bảo bối cùng thuận lợi, lại để cho Tình Tuy lần thứ hai nhận chủ về sau, Tô Ngộ Không liền chuẩn bị rời khỏi lòng đất, quay về tuần thiên giới. Trước khi đi, Tô Ngộ Không tương đối không muốn nhìn lại thủy tinh cung kia. Thật sự là đáng tiếc. Nếu như có thể đem nó mang đi, sau đó lại để cho phàm hình ở bên trong tu luyện, thật là tốt biết bao nhiêu. Thế nhưng cửu đầu xà đã rõ ràng nói cho Tô Ngộ Không, chỉ cần thủy tinh cung kia vừa rời khỏi, thì tuần thiên giới lập tức sẽ toàn bộ héo rũ. Đến lúc đó tuyệt đối sẽ khiến cho chấp pháp giả chú ý. Tuy rằng không thể mang đi, nhưng Tô Ngộ Không vẫn còn để lại trước cửa thủy tinh cung một hạt không gian xa. Hiện tại chính mình không có thực lực cùng tư cách mang đi, nhưng cũng không có nghĩa là về sau không thể. Ở chỗ này lưu lại một hạt không gian xa cũng coi như là để lại cho mình một con đường. Xong xuôi hết thảy, Tô Ngộ Không rốt cuộc cũng không do dự nữa, thân hình lóe lên, cả người đã xuất hiện ở phía trên hư không. Này cự xà, chúng ta hiện tại nên đi như thế nào đây? Cự đầu xà quơ quơ chính cái đầu rắn rồi nói, còn có thể đi như thế nào? Ngươi vừa rồi không có năng lực để phá vỡ không gian nơi đây, lợi dụng truyền tống trận trên người của ngươi, trước tiên quay về hoàng tuyển thế giới, sau đó theo hoàng tuyển thế giới tiến về trung cấp thế giới, sau đó lại từng điểm phản hồi. Thật là không biết một cái tiểu thế giới có gì tốt. Được rồi, hiện tại ta sẽ giải trừ hạn chế đối với truyền tống trận trên người ngươi. Đúng rồi, ngàn vạn lần đừng nói cho người khác phát hiện được có sự tồn tại của ta, đặc biệt là cái tên Nguyệt Hoàng Tuyền gì đó. Cửu đầu xà nói xong, Tô Ngộ Không cũng cảm giác dưới chân hư không bỗng nhiên xuất hiện không gian chấn động, sau đó trận văn truyền tống cũng bắt đầu hình thành. Khi truyền tống trận, tất cả trận văn đều đã thành hình, Tô Ngộ Không liền đem thiên địa hỏa nhãn mở rộng ra, đã đem đường vân truyền tống trận, còn có phương thức lưu chuyển linh lực toàn bộ ghi chép lại. Sau đó hắn cũng liền biến mất. Khi xuất hiện trở lại, đã là trong một tòa đại sảnh rất quen thuộc. Theo ánh mắt xung quanh nhạt dần, Tô Ngộ Không đã thấy rõ tình cảnh chung quanh. Vừa mới nhìn, hắn không khỏi có một chút lúng túng. Chính mình lúc trước cũng không có ý định ở lại lâu như vậy, cho nên khi truyền tống trận bay lên, hắn mới có thể điên cuồng thu thập đám hung thú vào trong không gian thần bí của mình. Thế nhưng, ngay tại một khắc cuối cùng, thì giọng nói của cửu đầu xà đã vang lên, hơn nữa nhanh chóng cùng hắn nói đến một việc. Do đó, đã liền tạm thời hạn chế truyền tống trận ở trên người của Tô Ngộ Không. Như vậy, mới khiến cho hắn không có lập tức liền rời khỏi tuần thiên giới. Nghĩ đến cửu đầu xà, Tô Ngộ Không chợt nhớ tới, hắn còn chưa kịp hỏi về sự tình phục sinh sư tôn. Nhưng khi đối với tình huống hiện tại, rất hiển nhiên đây không phải là lúc. Tô Ngộ Không sở dĩ xấu hổ, đó là bởi vì xung quanh, kể cả là Nguyệt Hoàng Tuyền, tất cả mọi người đều là một mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn chằm chằm tới. Nhất là khi bọn hắn, tất cả sau khi quay về cũng không có phát hiện ra mình, còn tưởng rằng mình đã xảy ra điều gì ngoài ý muốn. để cho bọn họ lo lắng như thế. Tôn Ngộ Không cũng thật là có chút áy náy. Không đợi Tôn Ngộ Không kịp mở miệng, Tiểu Hồ Ly đã trực tiếp chạy tới chồm lên. Đương nhiên, Tiểu Hồ Ly vẫn là nguyên hình, cũng không có hóa thân trưởng thành. Thân hình cao hơn 3 mét còn có 9 cái đuôi to. Thoáng cái, liền đã đem Tôn Ngộ Không toàn bộ đè kín, không thấy người đâu. Ngươi tại sao lại lâu như thế? Chúng ta còn tưởng rằng trước đó, ngươi làm bẽ mặt ngự linh giả. Sau đó, hắn đã có ác ý đem ngươi giữ lại chỗ kia. Rốt cục là có chuyện gì đã xảy ra? Tôn Ngộ Không lóp ngóp chui ra khỏi, chỉ là Tiểu Hồ Ly cũng không có buông tha, lại chồm lên ôm lấy sau lưng. Tôn Ngộ Không cũng không có để ý, có chút áy náy nói. Cái truyền tống trận kia đã xảy ra một ít vấn đề, chỉ là bây giờ đã không sao, thật sự là xin lỗi, đặc biệt là Nguyệt Hoàng Tuyền đại nhân, vậy mà ta đã làm phiền đại nhân đến như thế. Nói xong, Tôn Ngộ Không cũng rất cung kính, hướng về phía Nguyệt Hoàng Tuyền thi lễ một cái. Lúc này Diễm Thần cũng vài bước, đi tới bên cạnh Tôn Ngộ Không, nói với Tiểu Hồ Ly. Người nếu còn không chịu đi xuống, ta liền lấy 9 cái đuôi của người làm vòng cổ. Tiểu Hồ Ly hiển nhiên bị Diễm Thuần dọa sợ, vội vàng nhảy xuống, núp ở sau lưng Tôn Ngộ Không. Lúc này, Nguyệt Hoàng Tuyền cũng lên tiếng. Những anh hùng, các ngươi đã khiến cho ta vô cùng kinh ngạc, chẳng những bảo vệ Hoàng Tuyền thế giới, giữ được vị trí thần quốc, lại còn lấy được bài danh đệ nhất, thật là khiến cho ta bất ngờ. Đặc biệt là Tôn Ngộ Không, càng là có công lao không thể xóa nhòa. Trước kia người gọi ta là đại nhân cũng không có gì thất thố, chỉ là bây giờ đã khác. Nếu là thật sự phải đánh nhau, ta cũng không nhất định có thể đánh thắng được ngươi. Từ hôm nay, chúng ta tất cả mọi người thân phận ngang hàng luận giao, chỉ phân huynh trưởng, không có quân thần. Nói xong, Nguyệt Hoàng Tuyền cũng không có chút nào câu nệ, từ trên vương tọa đi xuống, rất cẩn thận, lần lượt nhìn qua mọi người một vòng, cất cao giọng nói. Chư vị ở đây đều là ân nhân của Nguyệt Hoàng Tuyền ta. Không có các người đẫm máu chém giết, sẽ không có Hoàng Tuyền thế giới. Tuy rằng lúc này đây hy sinh cũng rất nhiều dũng sĩ, nhưng máu của bọn họ cũng sẽ không có uổng công. Đúng rồi, nếu như Tôn Ngộ Không đã thuận lợi trở về, vậy chúng ta nên náo nhiệt chúc mừng một lần, không say không về. Tiệc ăn mừng sau khi thắng lợi, đây là một loại hình rất nên thực hiện. Cho nên khi Tôn Ngộ Không mặc dù gấp gáp muốn quay trở về bàn cổ giới, nhưng cũng không thể nào chối từ. Hơn nữa, hắn vốn cho là mình ở Hoàng Tuyền thế giới cũng không có gì để lo lắng. Nhưng bây giờ nghĩ đến càng là không đúng. Bất luận là Tiểu Hồ Ly, Yêu Hoàng Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất, hoặc giả là các huynh đệ đã cùng hắn kể vài chiến đấu, hắn cũng không có biện pháp dứt bỏ những tình cảm này. Lập tức, Nguyệt Hoàng Tuyền liền dẫn theo mọi người trực tiếp phá vỡ rào cản không gian của Hoàng Tuyền thế giới, đi tới một cái cao cấp thế giới khác trực thuộc Hoàng Tuyền. Cao cấp thế giới này cũng không phải là linh hồn thế giới, mà là một tinh cầu bình thường. Đã có được thân thể thì mọi người ở lại đây sẽ là thoải mái nhất. Từ tuần thiên giới trở về có Lãng Tầm Kiếm Hào, Diễm Thần, Sát Nghĩa, Thường Thắng, Đỗ Thiên Dương, Tử Tĩnh, còn có Diệt Thế Ma Quốc Vạn Quân, cùng với Tôn Ngộ Không. Có thể nói, vốn là tham gia thí luyện 36 người, hôm nay chỉ còn sống trở về đúng 7 người. Trong đó Minh Phủ Minh Vạn Kiếp chết trận, Tề Chiếu làm phản, Lão Vương làm phản, Tà Quân làm phản, về sau lại cùng Tề Chiếu hợp lại làm một. Còn lại Cửu Vân Chí Tôn cường giả, càng là toàn bộ vẫn lạc. Nhưng kết quả như vậy, so cùng với những thế lực khác, đã là tốt hơn rất nhiều. Mọi người ở đây vừa mới ngồi xuống, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên vỗ trán một cái, đột nhiên nói. Chờ đã, thật sự là quá cao hứng, còn quên đi rất nhiều người. Tôn Ngộ Không vừa nói như vậy, đám người Lãng Tầm Kiếm Hào cũng đều nghĩ tới. Ở trong không gian thần bí của Tôn Ngộ Không, đúng là còn có không ít. Trong ánh mắt kinh ngạc của Nguyệt Hoàng Tuyền, Tôn Ngộ Không vung tay lên. Hiện tại, Diệp Tử hư không đi ra, sau đó là Diệp Vô, Hắc Khôi. Mà ở trên vai Hắc Khôi thì là Tiểu Hầu Tử, đã cơ bản hồi phục lại. Ở sau lưng hắn thì là ba đầu đại tinh tinh, theo thứ tự thì là Hắc Đại, Hắc Nhị cùng Hắc Tam. Nhìn mấy người này đột nhiên xuất hiện, Nguyệt Hoàng Tuyền tương đối giật mình. Diệp Tử giới chủ trung cấp, bản thân có được khổng lồ sinh mệnh lực. Diệp Vô giới chủ cấp bậc đỉnh phong, cảm giác là có được khả năng công kích vô cùng mạnh mẽ, hẳn là hỏa thuộc tính. Hắc Khôi thì nhìn không ra cấp bậc, nhưng một thần nồng đậm huyết sát chi lực lại khiến cho Nguyệt Hoàng Tuyền tương đối phải kiêng kỵ. Còn cái tên tiểu hầu tử gầy yếu kia cũng nhìn không ra cấp bậc, cảm giác tựa hồ là rất bình thường. Mà đi theo phía sau hắn còn có 3 con đại tinh tinh, tất cả đều là giới chủ đỉnh phong. Như vậy vẫn còn chưa xong, ngay khi Nguyệt Hoàng Tuyền còn đang khiếp sợ, Tô Ngộ Không bỗng nhiên thủ quyết mặc niệm vài câu. Tiếp đến, không gian bên cạnh trực tiếp bị xé nứt, cửu tắc hồn thiên thú Vô Chi Kỳ liền đi ra. Vô Chi Kỳ vừa xuất hiện, Nguyệt Hoàng Tuyền đột nhiên cảm giác vô cùng sợ hãi. Con viên hầu mới vừa nhìn qua cũng chỉ là yêu thú, nhưng rốt cuộc lại là cấp bậc gì đây? Chính mình mới chỉ vừa mới liếc mắt, liền cảm nhận được mãnh liệt sợ hãi. Loại cảm giác này, hắn chỉ ở trên người chấp pháp giả mới cảm thụ được. Đám người kia đến cùng là có lai lịch như thế nào? Khi Vô Chi Kỳ cũng được Tô Ngộ Không mời gọi đi ra, Lãng Tầm Kiếm Hào không khỏi cảm thấy kỳ quái liền hỏi: "A hầu tử, vị đại hòa thượng kia của ngươi đâu? Ngươi lại quên mất sư đệ của mình ư?" Tô Ngộ Không thì là thần bí cười nói: "Lão già hiện tại đang có một chút bận rộn, một hồi ta sẽ gọi hắn đi ra, chúng ta cứ uống rượu trước." Nói xong, Tô Ngộ Không chợt thấy Nguyệt Hoàng Tuyền đứng ở vị trí đầu não, khuôn mặt vô cùng rung động. Hắn cũng thầm tự trách mình một tiếng, vì đang quá cao hứng, còn không kịp giới thiệu cho Nguyệt Hoàng Tuyền. Nơi đây dù sao cũng là địa bàn của người ta, như thế nào cũng không nên phản khách vi chủ. Nghĩ xong, Tô Ngộ Không vội vàng lôi kéo mấy người Diệp Tử tới phía trước, đem giới thiệu quà với Nguyệt Hoàng Tuyền, hơn nữa còn kể rõ bọn họ đã giúp mình như thế nào. Lúc này mới có được thắng lợi cuối cùng. Khi Tô Ngộ Không nói xong, Nguyệt Hoàng Tuyền đã không biết phải nói gì cho phải. Tại nơi này thực lực vi tôn, kẻ nào mạnh thì kẻ đó có quyền. Nguyệt Hoàng Tuyền mặc dù là Hoàng Tuyền thế giới chi chủ, nhưng tại đây toàn bộ mọi người thực lực đều chẳng có ai kém. Thậm chí có một số người còn muốn vượt qua cả mình. Nguyệt Hoàng Tuyền cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng. Chỉ thoáng chút rung động, Nguyệt Hoàng Tuyền liền biểu hiện ra tương đối nhiệt tình, liền bắt chuyện với từng người, lần lượt nói ra những lời cảm kích. Lại sau đó còn mệnh lệnh thủ hạ đem đến mỹ vị, hơn nữa lại còn tự mình rót rượu cho bọn họ. Nguyệt Hoàng Tuyền biểu hiện không thể không nói là rất tốt, hơn nữa còn là phi thường tốt. Khi phát hiện Tô Ngộ Không mang đến mấy người, tất cả đều là cùng mình đồng nhất cấp bậc, thậm chí còn vượt qua cả mình. Phản ứng đầu tiên của hắn không phải là lo lắng những người này sẽ làm ảnh hưởng đến địa vị của mình, mà là chính mình ngàn vạn lần không thể khiến cho bọn họ không vui. Từ điểm này mà nói, cũng có thể nhìn ra được, Nguyệt Hoàng Tuyền đúng là một kẻ có được khí chất của đế vương. Dưới tình huống như vậy, lại có thể vui vẻ chiêu hiền đãi sĩ, nhưng lại để cho tất cả mọi người không cách nào nhảy ra tật xấu. Đây không phải là điều mà người bình thường có thể làm được. Bồi tiếp xong đám người Diệp Tử, Nguyệt Hoàng Tuyền lại tự mình rót đầy rượu cho bọn người Lãng Tầm Kiếm Hào cùng mấy người bộ hạ cũ. Tuy nói không thể lãnh đạm khách nhân, nhưng cũng không thể bỏ qua thần tín của mình. Đợi đến lúc chén rượu trên tay mọi người đều đã đầy đủ, Nguyệt Hoàng Tuyền cũng không có đi lên phía trên vương tọa của mình, mà là lại để cho hạ nhân đem đến cái bàn lớn, trên đó lại là đủ các loại cao lương mỹ vị. Nguyệt Hoàng Tuyền lúc này mới cao giọng hướng về phía mọi người nói: "Chư vị ở đây đều là đại công thần của Hoàng Tuyền thế giới chúng ta, đại anh hùng. Cho nên hôm nay ta cũng liền không tự cho mình là giới chủ gì đó. Từ hôm nay trở đi, chư vị ở đây nếu đã coi trọng Nguyệt Hoàng Tuyền, vậy chúng ta đều là huynh đệ." Đến đây, mọi người cạn ly rượu này, sau đó sẽ để cho Kiếm Hào một lần nữa bộc lộ tài năng. Nói xong, Nguyệt Hoàng Tuyền cũng một hơi uống cạn sạch. Trước đó, Nguyệt Hoàng Tuyền cũng chỉ là một thiếu niên nhiệt huyết, bằng vào một khối chấn giới thiên bi, một đường không biết đánh bại bao nhiêu người, mới có được địa vị như hôm nay, làm giới chủ thống lĩnh một phương thần quốc. Cho nên, ở sâu trong nội tâm của Nguyệt Hoàng Tuyền, hắn càng hy vọng chính mình sẽ được trở thành tự do như Tô Ngộ Không, cùng một đám huynh đệ sinh tử, gắn bó phiêu dù vũ trụ. Nhưng khi hắn ngồi trên vị trí giới chủ về sau, là hắn biết sứ mạng của mình đã thay đổi. Hắn cần để cho chính mình trở nên tỉnh táo, cơ chí, thậm chí là trở thành một âm mưu gia. Nhưng hắn biết rõ, chính mình lúc trước là bạo quân Nguyệt Hoàng Tuyền, chứ không phải là một kẻ toàn tính ở trên vương tọa. Cho nên, đối với những người mà Tô Ngộ Không đưa đến, Nguyệt Hoàng Tuyền không có cảm thấy những người này đối với địa vị của mình tạo thành uy hiếp. Hơn nữa Nguyệt Hoàng Tuyền cũng biết những người này không phải là thứ mà mình có thể lung lạc. Đã như vậy thì sẽ biến thành bằng hữu. Nếu là thật đã trở thành bằng hữu, một ngày nào đó Hoàng Tuyền thế giới gặp nạn, bọn hắn tất nhiên sẽ không thể khoanh tay đứng nhìn. Trên thực tế, bất luận là nửa bước thiên tôn, hắc khôi hay thiên tôn sơ cấp, cửu tác hồn thiên thú vô chi kỳ, hay hoặc giả là diệp tử diệp vô, đều là những kẻ chẳng có tâm cơ gì lớn. Cho nên, đối với biểu hiện của Nguyệt Hoàng Tuyền, bọn hắn đều cảm thấy rất tự nhiên cùng thoải mái, cũng không có vì địa vị của đối phương mà thay đổi cách nhìn. Nói chung, Nguyệt Hoàng Tuyền cũng là một người tương đối nóng nảy, mà đám người Tử Tĩnh cũng có chút giật mình, nhưng về sau, bọn hắn cũng tất cả đều là vui mừng, đặc biệt là Lãng Tâm Kiếm Hào. Hắn quen biết Nguyệt Hoàng Tuyền thời gian kỳ thật cũng không dài. Thế nhưng đối với Nguyệt Hoàng Tuyền, hắn là phát ra từ nội tâm tôn kính. Hôm nay chứng kiến Nguyệt Hoàng Tuyền, vậy mà có thể bỏ xuống thân phận, cùng mọi người xưng huynh gọi đệ, cùng một chỗ uống chén rượu đầy, ăn miếng thịt to. Lãng Tâm Kiếm Hào thật là rất vui vẻ. Đời người chính là như vậy, bất luận là thân ở loại vị trí nào, đều cần phải có thời gian cởi bỏ mặt nạ, cùng người mà người tín nhiệm nhất say sưa một cuộc. Điểm này thì mấy vị giới chủ khác đương nhiên không cách nào làm được. Khi tất cả đã uống được mấy lượt, Tô Ngộ Không đột nhiên phủi tay. Đợi đến khi ánh mắt của tất cả đều tập trung đến mình, Tô Ngộ Không mới hắng giọng. Đến đây, để ta giới thiệu cho các chư vị hai người bằng hữu. Có lẽ hai người kia tất cả mọi người đều biết. Chỉ là một hồi chứng kiến về sau, ngàn vạn lần phải tỉnh táo. Có lời gì, một hồi chúng ta sẽ nói tiếp. Nói xong, Tô Ngộ Không tay phải hóa trưởng chém vào hư không. Lập tức trước mặt hắn, Giang Ngộ Tĩnh liền đi ra. Thấy vậy, đám người Diệp Tử cũng không khỏi hô lên. Con tưởng rằng là người nào? Lão Sa, chúng ta cũng không phải không biết. Vì sao cần phải thần bí như vậy? Đúng rồi, Lão Sa ngươi làm sao lại? Thì ra lúc này, Giang Ngộ Tĩnh một thân, quần áo rách tung tóe, hơn nữa trên người cũng có rất nhiều vết máu, càng là có rõ ràng thương thế. Diệp Tử nói xong, liền vài bước tiến lên, đặt tay lên sau lưng Ngộ Tĩnh. Tiếp đến, tinh thuần sinh mệnh lực liền theo cánh tay của hắn, chảy xuôi tiến vào trong cơ thể của Giang Ngộ Tĩnh. Giang Ngộ Tĩnh cảm kích nhẹ gật đầu, sau đó cũng nói. Không phải ta, không phải ta. Người mà đại sư huynh nói vẫn còn ở đằng sau. Xong xuôi, hắn lại kéo Diệp Tử về phía trước vài bước. Tiếp đến, mọi người liền chứng kiến ở trong vết nứt không gian, lại là một người nhô đầu ra. Chứng kiến người này về sau, tất cả mọi người không khỏi sững sờ. Mà Lãng Tâm Kiếm Hào vừa nhận ra đối phương, không nói hai lời, trực tiếp dẫn theo Thất Tình Long Uyên muốn lao đến. Chỉ là lại đã bị Vạn Quân ngăn lại. Sư huynh, không nên động thủ. Hai người bọn họ cùng với đám người của Diệt Thế Ma Quốc không giống nhau. Nếu như không phải nhờ đến hai người bọn họ, ta đã sớm triệt để biến thành ma đầu. Lúc này Tô Ngộ Không cũng nói, Vạn Quân huynh đệ nói không sai, ma võ cùng ma giữ cùng ma diệt thiên hoặc là linh uy khác nhau. Trên thực tế, ta cũng là đã biết được một ít bí mật, về sau mới dám phán đoán như thế. Sau đó, Tô Ngộ Không ra hiệu, ý bảo hai người bọn họ có thể đi ra. Nhưng khi ma võ cùng ma giữ đi tới, tất cả mọi người đều là hai mặt nhìn nhau, tựa hồ đã minh bạch điều gì. Ma giữ bị mọi người nhìn chằm chằm vào, rất không tự nhiên thấp giọng nói. Chúng ta cùng vị hòa thượng chòm râu dài này đã đánh cuộc. Nếu hai ta thắng, sẽ để chúng ta rời khỏi. Nếu thua, sẽ liền phải gia nhập cùng các ngươi. Lúc này Vạn Quân lên tiếng hỏi, kết quả như thế nào? Vạn Quân vừa dứt lời, ma giữ biểu lộ ra thập phần cổ quái, có chút nhăn nhó nói. Chúng ta, là hai người chúng ta hơi thua nửa bậc. Ma giữ nói xong, những người khác cũng không có cảm thấy như thế nào. Thế nhưng Huyền Hoàng Tuyền lại một lần nữa phải kinh ngạc. Ma giữ cùng ma võ, hắn tự nhiên là biết rõ. Tại Diệt Thế Ma Quốc đó cũng là nhất đẳng siêu cấp cao thủ. Có thể nói, địa vị cùng thực lực sẽ cùng ngang hàng với Lãng Tâm Kiếm Hào tại Hoàng Tuyền thế giới. Thế nhưng hai người kia chung vào một chỗ, vậy mà lại không phải đối thủ của vị hòa thượng này. Đây cũng quá là không thể tưởng tượng nổi. Tên Tô Ngộ Không, rốt cuộc là ở đâu, đã lấy ra được nhiều siêu cấp cao thủ đến như thế. Như vậy vẫn còn tốt, nếu để cho Nguyệt Hoàng Tuyền biết rõ, Tô Ngộ Không cùng với Sa Ngộ Tĩnh đã có đến 3 khối chấn giới thiền bì, vậy còn không biết Nguyệt Hoàng Tuyền sẽ cảm tưởng như thế nào. Sau đó, dưới sự trợ giúp của Tô Ngộ Không, ma võ cùng ma dứ đã nói ra tất cả sự tình về Tê Chiếu. Mà mọi người sau khi nghe xong về sau cũng đều là khiếp sợ không thôi. trong chuyện này lại vẫn còn có nhiều bí mật đến như thế. Đặc biệt là Nguyệt Hoàng Tuyền, trên mặt biểu lộ càng là tương đối âm trầm. Chỉ là Nguyệt Hoàng Tuyền ngược lại, cũng liền trực tiếp thu nhận mà võ cùng với ma dữ quỳ hàng. Xem ra thủ đoạn của Vạn Yêu Quốc cùng với Diệt Thế Ma Quốc đã hoàn toàn vượt ra khỏi dự liệu của mình. Có lẽ về sau, mình cũng nên vận dụng một vài đòn sát thủ, đó mới phải phép. Mọi người lúc này đây vô cùng cuồng hỉ, liên tục suốt 3 ngày 3 đêm. Đến sáng sớm ngày thứ 4, Tô Ngộ Không cùng với Sa Ngộ Tĩnh còn có hai huynh đệ Diệp Tử, thừa dịp mọi người ngủ say, đã rời khỏi cao cấp thế giới này. Lúc trước, vốn là ý định quay lại bàn cổ giới, sẽ mang theo Tiểu Hầu Tử cùng với Hắc Khôi. Chỉ có điều về sau, Hắc Khôi lại quyết định tạm thời ở lại Hoàng Tuyền thế giới. Gặng hỏi mãi, Hắc Khôi mới nói là ta sẽ không trở về với ngươi. Ta là quyết định qua một thời gian ngắn, sau khi tu vị triệt để củng cố về sau, sẽ cùng với Diễm Thần đi báo thù. Ha ha, thần là huynh đệ, ngươi cũng đừng ngăn cản ta. Mà khi Tô Ngộ Không lần nữa đi tìm Diễm Thần để xác nhận, thì Diễm Thần cũng đã cùng với đám người kiếm hào uống say đến độ bắt đầu nói mê sảng. Cho nên Tô Ngộ Không cũng chỉ đành thôi. Hắn tuy rằng không có đi khuyên can Hắc Khôi, nhưng vẫn vụng trộm giao cho Hắc Khôi một ít gì đó. Những vật này đều là bảo bối mà Tô Ngộ Không lấy được từ cung điện của Cửu Đầu Xà. Đưa cho Hắc Khôi, mặc dù không phải giới khí, nhưng cũng được xem là đỉnh cấp pháp khí, đủ để cho sức chiến đấu của hắn tăng lên mấy phần. Sau đó, khi Tô Ngộ Không tìm tới, Tiểu Hầu Tử hắn vậy mà cũng cự tuyệt. Tiểu Hầu Tử không cùng Tô Ngộ Không trở về, nguyên nhân cũng rất đơn giản. Xong xuôi mọi chuyện ở đây, hắn sẽ mang theo 3 tên thủ hạ đi về phương Thốn Linh Giới, giúp Tô Ngộ Không chuẩn bị một số chuyện. Hơn nữa phương Thốn Linh Giới còn có đám người Lăng Nhất chiếu cố, cũng không cần lo lắng gì. Cho nên cuối cùng, Tô Ngộ Không cũng chỉ là mang theo Diệp Tử, Diệp Vô cùng với Sa Ngộ Tĩnh rời khỏi. Kỳ thật, Diệp Vô cũng không muốn đi theo Tô Ngộ Không về bàn cổ giới. Hắn chỉ muốn cùng với Diễm Thần Hắc Khôi đi đại náo một chuyến, nhưng là cuối cùng vẫn bị Diệp Tử lôi kéo đi theo. Cứ như vậy, một nhóm 4 người hướng về một trung cấp thế giới khác bay đi. Chỉ là trung cấp thế giới tối đa chỉ có thể dung nạp cường giả cấp bậc hóa đạo, mà mấy người Tô Ngộ Không đều đã là vượt qua cấp bậc đạo văn. Cho nên, khi ở vũ trụ tinh không trải qua một ngày một đêm về sau, 4 người cũng đã rất rõ ràng cảm thấy không gian vũ trụ đối với bọn hắn đã có sự trở ngại cùng bài xích. Cứ tiếp tục như vậy, tối đa thêm một ngày nữa thôi cũng sẽ đến cực hạn. Cho nên 3 người các ngươi hãy tiến vào không gian của ta. Ta có biện pháp có thể làm cho tu vị của mình hạ xuống đến cảnh giới hóa đạo. 3 người còn lại đều gật đầu. Bọn hắn tuy rằng cũng rất mạnh, nhưng khi đối mặt với vũ trụ quy tắc cũng là không có phương pháp nào để xử lý được. Đợi đến lúc 3 người Ngộ Tĩnh đi vào không gian kia, Tô Ngộ Không liền tế ra ngũ sắc thần thạch. Hôm nay nhìn lại, Tô Ngộ Không cảm tình đã hoàn toàn khác nhau. Cẩn thận nhớ ra lúc trước Diệt Huyên đã nói cho hắn biết về phương pháp sử dụng ngũ thải thần thạch để giảm xuống tu vi. Sau đó, Tô Ngộ Không đưa tay phải ra, ở trong lòng mặc niệm khẩu quyết, trong cơ thể linh lực vận hành theo một lộ tuyến rất đặc thù, rồi hội tụ bên trên ngón trỏ của tay phải. Tiếp đến, điểm vào trên ngũ thải thần thạch. Khi Tô Ngộ Không lần nữa giơ tay chỉ lên, một cái khuyên tai màu lửa đỏ đã xuất hiện. Nhìn cái khuyên tai, Tô Ngộ Không có chút sửng sốt. Vì sao lại xuất hiện thứ này? Chẳng lẽ mình đã sai lầm ở đâu đó? Lần nữa cố gắng nhớ lại, Tô Ngộ Không rất vững tin chính mình vừa rồi tuyệt đối là đã thao tác đúng trình tự. Tô Ngộ Không đưa tay phải ra tiếp lấy vòng vào bàn tay. Vừa mới tiếp xúc, hắn không khỏi lộ ra kinh ngạc, rồi lập tức chính là nổi giận. Vừa đưa bàn tay đụng chạm lấy hỏa diễm khuyên tai, Tô Ngộ Không đã hiểu ra được tác dụng cùng với hình dáng của nó. Ngũ thải thần thạch giảm xuống tu vi, nguyên lý rất đơn giản, chính là áp chế cùng với phong ấn một bộ phận tu vị. Tác dụng của khuyên tai này chính là giúp từ cửu vân chí tôn tu vị áp chế xuống cảnh giới lục văn. Mà điều khiến cho Tô Ngộ Không tức giận chính là khuyên tai này hẳn là cùng một loại với vòng kim cô mà trước kia hắn phải đeo lên đầu khi đi lấy kinh. Thế nhưng là bởi vì Diệc Huyên là nữ nhân, cho nên cảm thấy vòng kim cô không được thuận mắt, cho nên đã có một chút sửa chữa với khẩu quyết, lại để cho kim cô biến thành hình dạng của khuyên tai. Điều này khiến Tô Ngộ Không có thể nào không tức giận. hắn đường đường một đời yêu vương, lại mang theo khuyên tai của nữ nhân, bộ dáng này đúng thật là quái dị. Thế nhưng, hắn đã tìm đủ mọi cách cũng chẳng thể nào làm thay đổi hình dạng của khuyên tai này. Rơi vào đường cùng, vì có thể để trở về đến bàn cổ giới, Tô Ngộ Không cũng đành phải cắn răng đem nó đeo lên tai phải. Lập tức, khí thế cả người trực tiếp đã hạ thấp đến lục văn. Thế nhưng như vậy vẫn còn chưa đủ. Lần nữa niệm lên bí quyết, lúc này lại xuất hiện thêm một cái khuyên tai màu đen. Chỉ có điều lúc này đây cũng không phải là đeo ở tại vành tai, mà là phải chụp vào vị trí ngay xương lỗ tai. Sau đó tu vị lại từ lục văn hạ xuống đến một văn. Một văn vẫn là không được, còn phải tiếp tục. Lúc này đây là kim thuộc tính, khuyên tai màu bạc. Rốt cuộc tu vị của Tô Ngộ Không đã hạ thấp đến hóa đạo đỉnh phong. Xem ra ba miếng khuyên tai này sẽ căn cứ theo thuộc tính cùng với nhan sắc khác nhau, đối với công hiệu hạ thấp tu vị cũng khác nhau. Nhưng bất kể như thế nào thì ít nhất hắn hiện tại đã có thể tiến về trung cấp thế giới. Chỉ cần đến đó có thể tìm kiếm một khu vực như tiểu thế giới, sau đó thông qua ngũ thải thần thạch cùng với bàn cổ giới liên hệ, chính mình liền có thể đi trở về. Tô Ngộ Không lần nữa hóa thần lưu quang bay nhanh mà đi. Lúc này Tô Ngộ Không chợt nhớ tới một việc. Truyền thuyết bàn cổ giới ban đầu là do bàn cổ đại thần mở ra, mà bàn cổ đại thần mình cũng thấy xác thực là có tồn tại người này. Hơn nữa thực lực cũng là giới chủ cấp bậc. Thế nhưng là bởi vì như vậy cũng liền đã có mâu thuẫn. Tiểu thế giới là không cho phép cường giả đại đạo thánh nhân trở lên xuất hiện. Thế nhưng là bàn cổ đại thần lại dùng giới chủ tu vị xuất hiện. Vậy ý vị này là cái gì? Hoặc là có phương pháp nào đó có thể bỏ qua loại vũ trụ quy tắc kia. Hoặc là khi xưa, bàn cổ đại thần cũng không phải bản thể, mà là phần thần thực lực, chỉ có đại đạo thánh nhân cảnh giới mà thôi. Chỉ là nếu căn cứ theo huyền thoại tuyền tuyết ở bàn cổ giới mà xem lại, thì rất ít tồn tại khả năng thứ hai. Nhưng nói như vậy, liền còn có một nghi vấn. Mở ra một phương tiểu thế giới, chẳng lẽ còn cần đến cường giả giới chủ cấp bậc phải hy sinh một phần thân ở tu vị đại đạo thánh nhân của mình thì mới có thể khai mở được sao? Nếu từng tiểu thế giới đều là phải khai mở như vậy thì thiết nghĩ phải hy sinh bao nhiêu cho đủ? Tiểu thế giới phải hy sinh đại đạo thánh nhân, vậy trung cấp thế giới chẳng phải là sẽ hy sinh hóa đạo đỉnh phong? Khẳng định không phải như thế. Vậy bàn cổ giới kia chắc chắn không có đơn giản như mình đã nghĩ. Rốt cục trên đường trở về, Tô Ngộ Không đã sinh ra sự hoài nghi với sự tồn tại của bàn cổ giới, mà điều hắn đang nghĩ tới xác thực đã đoán trúng. Chỉ có điều đó chỉ là một góc của băng sơn mà thôi. Bàn cổ giới nếu không đơn giản cũng có thể nói là địa vị lớn kinh người, nhưng về phần là địa vị gì thì Tô Ngộ Không bây giờ cũng không cách nào biết được. Không nghĩ ra thì cũng không nên miễn cưỡng, cho nên Tô Ngộ Không liền đánh thức lại cửu đầu xà. Lúc này đây mở lời lại là một giọng nói hoàn toàn khác. Người lại là thứ mấy đây? Lúc này thanh âm tức thì lộ ra có chút lười biếng. Ta là xà thất, ta đang ngủ say, nếu không có gì quan trọng thì đừng tìm cách đánh thức ta. Tô Ngộ Không cũng mặc kệ những điều này, liền hỏi thẳng. Ngươi không phải là rất muốn biết về sự tình huyết mạch của ta ư? Ta hiện tại có thể nói cho ngươi biết, nhưng ngươi phải nói cho ta phương pháp phục sinh sư tôn. Thế nhưng con xà thất này cũng có vẻ là không hề hiếu kỳ như con trước đó. Hơn nữa tựa hồ rất không bình tĩnh liền nói. Ta cũng không muốn biết rõ, còn phương pháp phục sinh sư tôn của ngươi thì rất đơn giản. Ở chỗ ngươi không phải có một đoạn bồ đề nhánh sao? Chính là tiểu thụ yêu đưa cho ngươi. Cái cây kia chờ thực lực của ngươi đạt tới điểm cuối của con đường chí tôn về sau, có thể dùng thiên địa làm thổ, vũ trụ quy tắc làm nước, lại để cho đoạn bồ đề nhánh sống lại một lần nữa, sinh trưởng. Hơn nữa tu luyện tới lúc có thể hóa thành nhân hình thì sư tôn của ngươi coi như đã sống lại. À, chỉ đơn giản như vậy thôi ư? Đúng, rất đơn giản. Chỉ là có một chút cần phải chú ý. Thời gian càng ngắn thì ký ức của sư tôn ngươi bảo tồn sẽ được càng nhiều. Nếu là 1.800 vạn năm sau này mà có sống lại thì đó cũng sẽ là một người hoàn toàn khác. Phương pháp mà giả thất đã nói tuy rằng nhìn qua rất đơn giản, cùng với lúc trước Tô Ngộ Không lợi dụng ngũ hành cân đối sức mạnh để phục sinh Diệp Vô rất giống nhau. Thế nhưng nếu cần tưởng tượng thì sẽ lại cảm thấy đây cơ hồ chính là chuyện không thể nào. Đầu tiên, Điều kiện thứ nhất chính là Tôn Ngộ Không phải thật sự đi tới điểm cuối của con đường chí tôn về sau thì mới có thể. Nhưng đây lại là hạng gì khó khăn. Năm đó khai tịch giả cùng với Minh Tôn còn chưa thể đi đến bước này. Về sau, 8 vị linh dược đan hóa thân chấp pháp giả. Đám người bọn họ càng là có được tất cả tài nguyên của toàn bộ vũ trụ này. Nhưng vẫn là bị vây ở Thiên Tôn đỉnh phong mà không có cách nào đột phá. Mặc dù nói đột phá Thiên Tôn về sau cũng không nhất định có thể đạt tới điểm cuối của con đường chí tôn. Thế nhưng, ngay đến khi Thiên Tôn đều không thể đột phá, vậy thì chí tôn chi lộ kia cũng đừng mong nhắc đến. Mà Tôn Ngộ Không vạn nhất thật sự có một ngày đạt được tới cấp bậc đó, thì điều cần phải làm cũng không đơn giản. Dùng thiên địa làm thổ, vũ trụ quy tắc làm nước, đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Vũ trụ quy tắc, đây đã là thứ chí cao nhất của vũ trụ. Đừng nói là khống chế, mà ngay cả là tìm tòi nghiên cứu vũ trụ quy tắc này là như thế nào mà hình thành, đều là dị thường khó khăn. Nhưng khó khăn nhất một điểm còn không phải những thứ này, mà là thời gian có hạn chế. Theo như lời của Xà Thất thì có thể suy đoán ra, Tôn Ngộ Không tối đa cũng chỉ còn có thời gian không đến 100 vạn năm. Vượt qua lúc này, thần thức linh hồn của đạo chuẩn sẽ triệt để tiêu tán. Đạo chuẩn cũng chính là chân chân chính chính triệt để tử vong. 100 vạn năm thời gian, vậy thì có khả năng sao? Tôn Ngộ Không từ lúc sinh ra đến bây giờ cũng không quá mấy ngàn năm, đã đạt được đến cấp bậc hiện tại. Hơn nữa giờ đây, hắn càng là đã có được những điều kiện quá thuận lợi. 100 vạn năm có lẽ thật sự sẽ giúp cho Tôn Ngộ Không đi đến chí tôn chi lộ. Cho nên khi nghe xong Xà Thất nói như vậy, Tôn Ngộ Không chẳng những không có cảm thấy bất kỳ tuyệt vọng gì, ngược lại là tràn đầy hy vọng. Những sự tình mà người khác làm không được, Tôn Ngộ Không ta cũng chưa chắc làm không được. Ngay khi Tôn Ngộ Không đem thực lực bản thân hạ thấp đến hóa đạo đỉnh phong, tiến về trung cấp thế giới, thì chúng ta hãy nói về khoảng thời gian khi tuần thiên giới thí luyện vừa chấm dứt. Tất cả mọi người bị truyền tống trận, truyền tống về sau. Hết hồi thứ 213.